phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, đệ 302 trang. Chu Dung đứng ở tại chỗ nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Hiển nhiên vừa rồi cũng là cảm xúc căng chặt, hao phí chính mình tuyệt đại bộ phận lực lượng, y theo Chu Dung theo như lời. Tây Vũ thực mau liền tìm tới rồi lúc ấy hạ hộ sĩ lén lút xuất hiện cái kia phòng vệ sinh, tuy rằng tiến vào nữ phòng vệ sinh với hắn mà nói có chút khiêu chiến. Nhưng nghĩ đến hiện tại đã không có gì người chơi nữ. Cho dù là gặp gỡ Tôn Tu Nhã cũng không có nhiều ít xấu hổ. Hắn liền căng ra đầu đi vào, lúc này trong phòng vệ sinh căn bản không có người khác. Chỉ có thể nghe được giọt nước thanh âm, Tây Vũ mọi nơi quan sát một phen. Cuối cùng nhắm ngay nào đó ô vuông gian thượng đối ứng cửa sổ ở mái nhà, hắn tiến vào sau giữ cửa. Khóa trái, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi đi, ánh nắng hình chiếu ở phòng vệ sinh nội thong thả di động. Tây Vũ cẩn thận tránh đi chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời. Nhưng làn da vẫn là bởi vì ấm áp mà nổi lên phòng cảm giác, ước chừng tới rồi giữa trưa thời điểm. Bên ngoài song sắt côn bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng gõ gõ, Tây Vũ lập tức đứng ở trên bồn cầu đứng. Dậy nhìn lén, chỉ thấy một cái diện mạo bình phàm, ăn mặc liền thể quần áo lao động nam nhân đứng ở bên ngoài, kia nam nhân thực giật mình. Ngươi là ai? Tây Vũ nói. Ngươi hảo, ta là hạ hộ sĩ bằng hữu. Nàng hôm nay không thể tới, nhưng đồ vật vẫn là như cũ muốn ra hóa. Phiền toái ngươi, nói. Hắn liền đem tiện đường trộm tới hai bình dược đưa cho nam nhân kia. Đây là trị liệu bệnh bạch huyết đặc hiệu dược. Tiền không tính ở bên trong. Người nếu có thể bán rớt, liền tính cho ngươi tạ lễ đi. Nam nhân hiển nhiên là từ viện điều dưỡng được đến thiên đại chỗ tốt. Hắn phi thường hưng phấn mà tiếp nhận tới. Không nghi ngờ có nó. Nhưng chỉ cảm thấy hai cái bố bao phá lệ trầm trọng. Như thế nào nhiều như vậy? Tây Vũ nói dối, hạ hộ sĩ phải cho người nhà đệ điểm đồ vật, địa chỉ viết rất rõ ràng, người nhất định phải thay ta giao ra đi hảo sao. Kia nam nhân đáp ứng đến bay nhanh, yên tâm đi, đưa tiền làm việc ta chưa bao giờ sẽ rớt dây xích, nói hắn liền nhìn quanh bốn phía. Không quá an toàn, ta phải đi rồi, chuyện tới hiện giờ. Tây Vũ rất rõ ràng cốt truyện tiết tấu. Thậm chí có thể đoán trước đến ngày mai nhiệm vụ nhất định là hộ tống NC rời đi viện điều dưỡng. Cho nên hắn chạy nhanh hỏi. Các ngươi giống nhau vài giờ đưa hóa. Đưa đến nơi nào? Nam nhân trả lời. Buổi sáng 9 giờ liền tới rồi. Ở viện điều dưỡng mặt sau kho hàng. Đem đồ vật dọn một dọn hỗn đến giữa trưa. Ăn một bữa cơm nên đi rồi. Được rồi. Ta không cùng ngươi nhiều lời. Cúi chào, giọng nói rơi xuống. Hắn liền phất phất tay. Đem bố bao nhét vào quần áo lao động. Kỳ thật nhiệm vụ này khó khăn ở chỗ tin tức thu hoạch. Nếu không có tìm được hạ hộ sĩ đưa dược vật phương thức. Như vậy Tây Vũ rất có thể vô pháp hoàn thành. Cho nên một khi hắn đã biết phương thức lúc sau. NC cũng không lại nhiều khó xử. Chờ đến người kia biến mất ở tầm mắt trong vòng. Hắn lập tức nhắc tới hệ thống nhắc nhở, bổn ngày tuyến người nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh đi trước tìm kiếm NC lĩnh khen thưởng. Tây Vũ đỡ song sắt nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng lúc này, ngoài ý muốn nghe được ô vuông gian ngoại nhỏ vụn tiếng bước chân, chương 87 là ai tới? Ta vừa rồi hành vi bại lộ sao? Trò chơi này không thể dựa vũ lực giết người. Như thế nào ứng đối? Tây Vũ trong đầu lập tức suy nghĩ rất nhiều. Cau mày, hắn cảm giác được thanh âm kia càng ngày càng gần. Cơ hồ muốn đi tới rồi chính mình cách gian ngoài cửa. Nhanh chóng quyết định dẫm lên bồn cầu trực tiếp phiên đến cách vách. Rồi sau đó mở cửa cấp tốc ra bên ngoài chạy. Đứng lại, phía sau kêu đình thanh âm phá lệ quen thuộc. Tây Vũ kinh ngạc quay đầu lại. Ngoài ý muốn nhìn đến là vốn nên đang đợi ở phòng bệnh La Hy. Không khỏi chớp mắt lại nhíu mày. Người như thế nào chạy ra? La Hy cười khổ. Lao lực mệnh. Đãi không được. Hơn nữa người xem tặng ta phân bệnh tật ức chế tề. Này mấy cái giờ nội ứng nên sẽ dễ chịu một chút. Cho nên liền ra tới tìm xem dinh dưỡng dịch. Nói hắn liền từ trong túi móc ra một lọ. Cười cười nói. Công phu không phụ lòng người, Tây Vũ bất đắc dĩ mà thở dài, La Hy lại nói. Vừa rồi ta nhìn đến Phó Nhi ở bên ngoài tham đầu tham não. Ta một lại đây hắn liền biến mất. Đánh giá hiện giờ hắn hao tổn tâm cơ nhìn chằm chằm người khẳng định là ngươi. Lúc này mới tiến vào nhìn một cái, Tây Vũ đối La Hy lo lắng càng nhiều. Nhưng không tồn tại không tín nhiệm năng lực vấn đề. Cho nên liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình giản yếu thuyết minh. Sau đó nói, xử lý nhiệm vụ ta còn là tương đối có tin tưởng. Huống chi còn có đồng minh. Tính toán hiện tại đi trước đem khen thưởng lãnh. Sau đó lại đi thăm thăm ứng hành trình nổi bật. Ứng hành trình, hắn là cái phi thường thông minh bình tĩnh người. Diêu Thánh Minh trừ bỏ Trương Họa. Hắn trừ bỏ Diêu Thánh Minh. Này liền nói được thông. La Hy ôm tay trầm tư. Ứng hành trình rất có thể đã sớm nhìn ra Nguyên Vi thân phận. Thậm chí có khả năng âm thầm tương nhận. Nguyên Vi cái kia xương cốt hướng dẫn tề. Nếu dừng ở trong tay của hắn. Thật là phi thường phiền toái. Tây Vũ thúc giục hắn. Cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh trốn hồi phòng bệnh hảo. La Hy nhướng mày. Ngươi liền như vậy khẳng định. Gian tế không có diệt trừ tiến người đặc thù thủ đoạn. Tây Vũ rũ mắt rồi sau đó lắc đầu. Nếu có, kia thật sự là quá không công bằng. Hiện tại chỉ có thể đi suy xét đã biết quy tắc. Lại nói ta hơn nữa chu dung hai cái. Chưa chắc đối không phó không được kia nam nhân. Ứng hành trình mất máu rất nhiều. Đồng dạng thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng ngươi đừng quên. Viện điều dưỡng có thể làm người bệnh nhiễm bệnh. Thông thường cũng có thể chữa bệnh. La Hy một ngữ nói toạc ra. Hắn trợ giúp viện trưởng một phương NC làm việc. Dù sao cũng phải có điểm chỗ tốt đi. Còn có cái gì so được đến khống chế bệnh tật dược vật càng có dụ hoặc lực đâu. Tây Vũ không nghĩ tới này một tầng. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Không thể nào phản bác La Hy. Cho nên liền tính hắn không có ngươi hướng dẫn tề. Trừ không song ngươi. Tại hành động năng lực thượng cũng so ngươi cùng Chu Dung cường đại đến nhiều. Đừng thiếu cảnh giác, ta đã biết. Tây Vũ so vừa nãy càng nghiêm túc vài phần. Nhưng vô luận như thế nào, đều sẽ đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi, đừng tại đây ở lâu. Phó Nhi còn sẽ trở về. La Hy cảnh giác mà nheo lại đôi mắt. Ngươi đi giao nhiệm vụ. Ta đến nơi khác đi dạo, nói hắn liền tận lực bảo trì bước đi vững vàng. Rời đi nữ phòng vệ sinh, bởi vì La Hy thân hãm bất lợi trạng huống. Tây Vũ vốn định chiếu cố hắn một lần. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác quyền chỉ huy lại đến La Hy trong tay. Đối này, Tây Vũ cũng thật sự là không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Hết chương.